Bác Phô Cường sủng thê, chương 150, cha con như thế đó. Góc truyện audio.com. Bởi vì Trầm Ngạn Khanh cùng Lý Minh Kỳ đến, Bạch Hổ Đường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trầm Ninh Ninh cũng không giả ngoan nữa, hôn Tuyết Nữ một ngụm, dùng sức chui khỏi tay nàng ta, giãy giụa hai cánh tay hơ hơ. Vẫy vẫy, nhanh như chớp nhào về phía mẹ mình. Tuyết Nữ lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng ta còn ôm chưa kịp nóng đó, trẻ nhỏ mềm mại, giờ cũng rất dễ chịu, chủ yếu là rất vừa ý đứa bé Trầm Ninh Ninh. Này, nhịn không được mà thở dài, nhìn xem, bất kể lúc nào cũng đều chạy về phía mẹ mình. Tuyết Nhi, ta biết nàng thích trẻ con, chờ khi con chúng ta được sinh ra thì tốt rồi. Phong Thiền Ảnh ngồi bên cạnh nàng ta, nghe vậy giữ chặt tay nàng ta, dùng sức nắm lấy, vì thế Tuyết Nữ ngoái đầu nhìn lại, cười, sau khi hai người quay về với nhau tình vững hơn vàng. Trong bốn huynh đệ, giờ chỉ còn Quân Nho, mọi người đừng chỉ chăm chú vào niềm vui của mình, nên giúp đỡ một chút đi. Ánh mắt Tuyết Nữ đảo qua Phong Thiền Ảnh, dừng trên người Tô Diễn và Kiếm Hâm. Sau khi Tô Diễn rơi xuống vách núi phải nằm trên giường hơn 3 tháng. Từng có một lần tiêu cực nhất định không chịu uống thuốc là Kiếm Hâm. Không để ý tới lời hung ác, giọng điệu mỉa mai, hành động đáng trách của hắn ta, vẫn luôn một tấc không rời quan tâm chăm sóc mới khiến hắn ta một lần nữa hồi phục khỏe mạnh. Suốt 2 năm, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều được mất, rốt cục cũng đến với nhau, thật không dễ dàng. Quân Nho có vị hôn thê rồi. Tô Diễn không nể nang ai, một lời chặn chết. Khuôn mặt trẻ con của hắn ta giờ không âm trầm như trước, nét mặt và thần thái đều trở nên mềm mại, không khỏi khiến người cảm thán, tình yêu quả thực tưới mát con người. Chuyện khi nào, sao ta không biết. Phong Thiền Ảnh không nhịn được cất cao giọng, hay cho lão đại nhà huynh, chuyện lớn thế này mà lại không chịu nói cho bọn họ sao? Gần đây Tô Diễn vẫn luôn đi theo Quân Nho, vội vàng tiếp nhận mọi việc lớn nhỏ trong cung, ngẫu nhiên biết được trong nhà Quân Nho đã sắp xếp hôn sự, chỉ chờ hắn ta quay về kinh, sẽ lập tức thành hôn. Mọi người nói nhỏ, một chút hôn nhân chính trị, có gì đáng ngạc nhiên. Quân Nho không đề cập tới, chúng ta coi như không biết. Mắt phượng của Phong Thiền Ảnh trợn ngược, hừ, đại sư huynh nhà chúng, ta sao có thể để người ta sắp đặt cha của huynh ấy cũng không được. Một lời của hắn ta đánh sâu vào lòng mọi người, đúng là có đạo lý này. Bốn người bọn họ tự do tự tại, chỉ trung thành với chính mình, trung thành với nhau, những người khác thì tính theo cách khác, ai cũng không thể buộc gông xiềng lên người bọn họ, trừ phi chính bọn họ cam tâm tình nguyện. Nói đến đây ai cũng không nhiều lời nữa, tầm mắt đều chuyển lên người Trầm Ngạn Khanh cùng Lý Minh Kỳ. Tim Lý Minh Kỳ bất giác đập nhanh hơn, nhìn thằng nhóc con vừa vọt về phía mình kia, trong mắt tràn đầy khó tin, chỉ mới một ngày Ninh Ninh đã chạy. Nàng không thèm nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm bóng dáng nho nhỏ đang nhào tới, tim đập nhanh hơn. Ninh Ninh, con dọa mẹ chết, mất thôi, chưa đi đã chạy, về sau còn làm đến việc gì đây? Trầm Ninh Ninh nghiêng đầu hôn một cái lên mặt nàng, tiếp đó trợn tròn mắt nhìn cha bé, khẽ hừ một tiếng, vô cùng ghét bỏ. Trầm Ngạn Khanh chấp một tay sau lưng, mí mắt nhếch lên, quét mắt về phía con trai giỏi giả vờ đang tựa vào lòng Kỳ Kỳ không đứng dậy, không thèm chấp nhặt với bé, tự tìm chỗ trống ngồi xuống, tự rót trà uống một. Góc truyện audio.com. Mình, Tô Diễn và Phong Thiền Ảnh liếc nhau, cũng bước qua theo. Ai ai cũng thích thằng bé, đệ đúng là có phúc mà không biết hưởng. Phong Thiền Ảnh chập chập hai tiếng, thay Trầm Ninh bênh vực kẻ yếu. Trầm Ngạn Khanh tối mắt tập trung tinh thần thưởng thức trà, nuốt một ngụm trà, chậm rãi nói. Huynh thích liền ôm đi đi. Hắn cầu còn không, được, Ngạn Khanh, sau này đệ cũng chỉ có một mình thằng bé, sao không thể đối xử với nó tốt một chút. Đừng để sau này thằng bé oán trách đệ. Phong Thiền Ảnh tận tình khuyên bảo, bắt đầu giảng đạo lý với hắn. Khụ, khụ, Tô Diễn bị sặc mặt đỏ ửng, không thể tin nói. Thiền Ảnh, như huynh cũng gọi là khuyên sao, uổng cho huynh sắp làm cha, trong bốn người quả nhiên vẫn chỉ Quân Nho là có chút đáng tin. Phong Thiền Ảnh liếm liếm môi, đột nhiên đè thấp giọng. Ngạn Khanh, chuyện sau khi quay về kinh, đệ đều sắp xếp xong hết rồi sao? Trầm Ngạn Khanh biết hắn ta đang lo lắng điều gì? Nếu đúng theo lời, huynh, thân thể lão gia vẫn còn cường tráng, sống thêm một hai cái mười năm cũng không thành vấn đề, chờ khi ông ấy không sống nổi nữa. Trầm Ninh cũng đã lớn, liên quan gì đến đệ chứ? Tô Diễn, nghĩ thấy có chỗ không đúng, đệ nói với Minh Kỳ chưa? Trầm Ngạn Khanh lắc đầu, vốn sợ nàng nghĩ nhiều nên không nói. Huyền, đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, đến lúc đó rồi nói sau, đệ sẽ không để ai quấy dây nàng. Ngạn Khanh, rốt cuộc trong lòng đệ đang nghĩ gì? Đệ cảm thấy Minh Kỳ sẽ không biết sao? Tô Diễn không dễ bị hắn đánh trống lãng. Lúc đi Lý Minh Chiên có nói gì với muội ấy không, để có biết không? Cho dù biết cũng sẽ không do ca ca của nàng nói. Đối với điểm này Trầm Ngạn Khanh vô cùng khẳng định, đó là người rất cưng chiều muội muội. Sao có thể để nàng gánh chịu chuyện dư thừa? Vậy là ai? Phong Thiền Ảnh nghĩ nghĩ thật kỹ. Không phải là sư phụ chứ? Trầm Ngạn Khanh thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta một cái tiếp tục uống. Trà của hắn, thỉnh thoảng liếc nhìn vợ và con trai nhà mình, loại thái. Độ này của hắn chính là chấp nhận. Trầm Ninh Ninh chơi xấu dựa vào lòng mẫu thân không móc dậy ai tới. Khuyên cũng không được, vô cùng khó chịu. Kiếm Hâm vuốt vuốt đầu bé, bị bàn tay nhỏ bóp một cái vỗ xuống, đau thì cũng không đau, chỉ là dáng vẻ của đứa nhỏ thật thú vị, nàng ta nhịn không được cười nói. Nhìn xem, kìa chưa lớn mà tâm tư đã không ít, còn có thể đấu giận với người ta. Lý Minh Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, dỗ nửa ngày, nhóc con mới miễn cưỡng ngẩng đầu, vẫn nghiêm mặt nhăn mày, vô cùng nghiêm túc. Minh Kỳ, Trầm công chủ đã làm gì bé con vậy? Tuyết Nữ ngoắc nàng, nam. Nhân một bàn, nữ nhân và đứa bé một bàn, cũng dễ nói chuyện phiếm. Lý Minh Kỳ xấu hổ không biết nói sao, chỉ mím môi cười không nói gì. Kiếm Hâm cùng Tuyết Nữ liếc nhau, tự nhiên nhận ra điều bí ẩn trong đó. Đừng nói là hai người ném thằng bé ra khỏi phòng nhé. Quân Nho dặn dò người hầu xong, xoay người vào nhà, nghe thấy câu hỏi của Tuyết Nữ thở dài, nhìn Lý Minh Kỳ, bất đắc dĩ nói. Minh Kỳ, hôm nay Ninh Ninh sắp túm sạch lông bạch trản rồi, người lớn các muội có. Việc gì cũng không thể để một con hổ trông chừng đứa bé. Lý Minh Kỳ giống như bị sét giáng xuống đầu, nàng cảm thấy da đầu bắt. Đầu bốc khói, ôm con trai xoay người, đưa lưng về phía mọi người, khóc. Không ra nước mắt, bạch trản nằm ở một bên, nghe thấy lời Quân Nho nói, trong miệng thấp. Giọng gầm một tiếng, thuận tiện còn lúc lắc cái đuôi, khoe chứng cứ nó. Khóc chuyện audio.com. Hy sinh dâng hiến, tiểu chủ nhân biết đi, không thể bỏ qua công lao của nó, khách chương.